Phó Kỳ Tu không nhịn được mong đợi, hy vọng Tiên Vũ Đồng thật sự thông suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net